Chương 655, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Ác bá ba người đi. Ác bá văn phòng. Một nhìn tên liền biết là một nhóm. Thu Lương thuận miệng cắm vào. Là nguyên bản cảm thấy có chút hoài nghi Cơ Tư Tử, ngừng lại một chút. Đem hoài nghi bỏ đi một ít. Dù sao, kiếm thần công hội, hắn cũng biết. Đã thiếu niên có tại kiếm thần công hội bên trong tiếp nhận nhiệm vụ, quay đầu dò xét một phen liền biết thật giả. Dễ dàng như vậy liền bị người điều tra ra sự tình. Thiếu niên cũng không phải là cái xuẩn, đương nhiên sẽ không lừa hắn. Như vậy, hắn vặn lông mày. Kia A Lợi ra vịnh biển dưới, lại có cất dấu, giam cầm ma pháp trận, còn cầm cố lại một đầu nhân ngư loại chuyện này. Hắn thậm chí ngay cả một chút tiếng gió đều không nghe thấy rốt cuộc là lúc nào sự tình nhìn lâm vào trong trầm tư Cơ Tư Tử. Thiếu niên kia trương thủ sắc chi trên mặt. Đống nhiên tách ra một cái, hơi có vẻ quỷ súc tươi cười gương mặt. Làm một bên Thu Lương, bất thình lình dùng mình một cái. Cảm thấy sinh ra một mạt quỷ dị trực giác. Thiếu niên này, đang lừa dối người dù sao, khủng, ân. Hắn tại hố người khác lúc, ngẫu nhiên. Sẽ còn lộ ra một ít dạng này mỉm cười. Cho nên, khả năng xem như đồng loại trực giác, làm hắn thoáng cái liền phân biệt, thiếu niên này đang làm chuyện xấu. Lại, không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên này, căn bản không có ý định che giấu, hắn dở trò xấu tâm tư. Chỉ bất quá kia đảo y ghi nam nhân suy nghĩ quá nghiêm túc, bị hắn cho xem nhẹ đến. Như vậy suy nghĩ một chút. Tại đối đầu thiếu niên quỷ kia xúc đến có chút biến thái mỉm cười. Khoe miệng của hắn rút co lại. Được rồi. Hắn xác nhận. Thiếu niên này, là thật không có dự định che lấp. Chính là cố ý, quang minh chính đại, đang làm chuyện xấu hố người. Thế nhưng là lại cứ, có người không nhìn thấy. Thu Lương đều có chút đồng tình, cái kia đảo y hề nam nhân. Chật chật thật đáng thương á như vậy thiếu niên dương lên cái cảm. Vũ Linh bản thể là cái gì vấn đề này? Làm Cơ Tư Tử ngừng tạm. Lắc đầu. Cái này ta thật không biết, ta từng nghe nói, nó là vu tộc người tổ tiên, về sau không biết vì sao duyên cớ, bị giết chết tại phương Tây, bởi vì oán hận quá nặng, chấp niệm không thay đổi, tạo thành vu linh. Cũng là bởi vì nó tồn tại, kéo dài đốt nghiệp chi chiến, càng dẫn đến chúng sinh hủy diệt, về sau thượng giới vì ngăn chặn vu linh đối chúng sinh tàn sát, đem vu linh vây quét nhập thượng giới, muốn đem này tiêu hủy. Thế nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, thượng giới bị cưỡng ép đóng lại, cùng hạ giới triệt để ngăn cách, cho tới bây giờ đều không hề có động tĩnh gì. Nói đến đây, Cơ Tư Tử hồ dưới mặt thần sắc, mang theo không rõ thâm ý tối nghĩa khó phân biệt. Làm thiếu niên híp hạ mắt, ở trong lòng lấy xuống một đạo thời gian tuyến. Đốt nghiệp chi chiến, tính là cái gì chiến tranh ai ngờ. Hắn này nghi vấn vừa ra, Cơ Tư Tử lại có chút ý vị không rõ. Nhìn hắn một cái. Cái nhìn này. Làm thiếu niên chọn hạ lông mày. Tâm tư bách chuyển gian. Đông nhiên nói. Đốt nghiệp chi chiến đốt nghiệp đốt cháy nghiệp trướng long nói một cách khác. Cùng sở thị có quan hệ Cơ Tư Tử run lên. Đông nhiên cười nhẹ lên tiếng. Kia cười nhẹ. Bỏ rõ ràng du dường như thở dài. Lại như là hoảng sợ liên. Ngươi thật. Quá nhạy cảm hắn một bên cười nhẹ. Một bên gật đầu. Ngươi hiểu như vậy. Cũng coi như không sai. Đốt nghiệp chi chiến, tới một mức độ nào đó, xác thực xem như đốt cháy nghiệp trướng, nhưng càng nhiều hơn là đốt cháy rơi, bị bốc lên chiến tranh. Sở thị, chân long, tại đốt nghiệp chi chiến bên trong, chiếm cứ tương đối lớn địa vị, thậm chí bốc lên đốt nghiệp chi chiến người gây ra họa, chính là chân long nhất tộc. Cho nên, đốt nghiệp chi chiến, còn có một cái khác danh hắn nhìn về phía mặt không thay đổi thiếu niên. Gàn từng chữ, đồ long. Mờ giờ ta còn có thể nói cái gì? Sở quân cố một mặt chết lặng. Cảm thấy một chút đều không hoảng, càng không sợ hãi. Thậm chí còn khá bình tĩnh cùng lý trí phân tích. Cơ Tư Tử nói tử, cùng sở đế nói tử, trong lúc này có nào ra vào? Dựa theo sở đế cách nói, là sở ra ra một cái nào thiếu. Vì hoàng vị, phạm vào người người hoán trách, không thể tha thứ tội nghiệt, cho nên mới bị trừng phạt. Mà Cơ Tư Tử cách nói, là sở ra toàn bộ nao thiếu, một người kiếm chuyện còn chưa đủ, càng là một tổ đi hết kiếm chuyện. Còn nâng lên thượng giới chi loạn, cho nên mới bị diệt. Như vậy nàng im lặng nhìn trời. Sở ra muốn tranh đoạt hoàng vị, sợ không phải nàng lúc trước coi là cao y chú nở dê loa y này, một nước, hoặc là một cái lục địa hoàng vị. Mà là cả một cái thượng giới hoàng vị. thục xưng, thiên đế. Khoe miệng nàng rút co lại. Rất tốt. Phi thường tốt. Tục ngữ nói không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh, như vậy không muốn làm hoàng đế thần cũng không phải hảo thần. Tương đối, không muốn cùng ngày đế long, cũng không phải cái gì tốt long. Ân, không có ma bệnh cái dám cho nên. Sở thị bị nguyên rủa, bị trừng phạt, thật mẹ hắn là một chút đều không oan a a hảo tâm tắc. Vì sao lại có dạng này tổ tiên thân là một đám trao liệu cửu thiên chân long, thế nhưng bắt không được thiên đế chi vị, còn bị xử lý không nói. Càng bị xem như tù binh nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không được an bình, đời đời con cháu nhận hết hành hạ, suy không suy a nghị phản tổ, không nghĩ họ sở. A không đúng. Nàng đã cùng sở ra không quan hệ rồi. Cho nên, nàng không có ngu như vậy thiếu tổ tiên ân, hoàn mỹ thiếu niên mỉm cười. Nhìn cơ tư từ tiếp tục mỉm cười. Cơ lão tổ đối với mấy cái này sự tình, biết đến cùng tận mắt chứng kiến qua, có phải hay không cũng có thể theo mặt bên cho thấy. Ngài không chỉ có sống không ít cái năm tháng, sợ là cu nở dê không ít quan sát ra thế nào liền lại quay lại đến rồi đâu. Cơ tư tử mi tâm đột ngột hạ. Chân thành nói, ta nghe người khác nói. Nghe ai nói đã từng chứng kiến qua đốt nghiệp chi chiến người. A, phải không thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Thoại phong nhất chuyển. Phương Tây thượng giới cùng phương Đông thượng giới biến mất thời gian, vừa vặn cùng nhau. Như vậy. Phương Tây QNZ tham dự vào đốt nghiệp chi chiến không chỉ có tham dự đi vào, càng lấy kết cục thảm bại lại thêm Vu Linh làm thành như vậy, Đông Tây hai phương thượng giới, sợ là sớm đi hệ tờ A cơ tư từ một mặc. Một lát sau nhẹ gật đầu. Xác thực. Cho nên thiếu niên hơi chớp mắt. Cười đẹp mắt, lại lâm duệ. Cơ lão tổ so sánh Vu Linh còn muốn trước thời hạn ra tới đốt nghiệp chi chiến, đều biết như vậy rõ ràng. Lại so sánh đốt nghiệp chi chiến sau một bước xuất hiện Vu Linh, lại phân biệt không rõ ngài là tại nhìn ra tuổi còn nhỏ, không có cơ hội tham dự cùng với quan sát qua đốt nghiệp chi chiến, cùng với này kéo dài sau Vu Linh chi chiến, cho nên cô ý tại lừa gạt ra đâu a không phải, ta không có, ta thật không biết cơ hội là theo bản năng, cơ tư tử há miệng giải thích. Vu tộc người là một cái đặc thù chủng tộc. Nó xuất hiện thời gian niên hạ, cũng không so chủng tộc khác thấp. Thậm chí tại linh ứng tiên đoán bên trên, đều là chủng tộc khác không cách nào bằng được. Bọn chúng vẫn luôn là một cái độc lập quân thể, phi thường báo đoàn, chưa từng cùng chủng tộc khác lui tới, trừ phi gặp gỡ hủy diệt tính tai nạn, bọn họ mới có thể xuất thế, tiến hành tỉnh táo. Mà đốt nghiệp chi chiến, bọn chúng cũng không có tham dự, thế nhưng lại không biết vì cái gì bị diệt tộc, chỉ sót lại một người, không hiểu hiện tại phương Tây, lại bị đánh chết, cuối cùng tạo thành Vu Linh.